Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, tiếp tục tính. Hạ, Scone nhắc tới tiếp tục tính ở mức độ rất lớn đại biểu một chi câu lạc bộ phải chăng có thể được xưng là nhà giàu. Cái gọi là nhà giàu, cần muốn xuất sắc lịch sử thành tích nội tình. Cần muốn phía sau có đại gia nhiều tiền. Cần muốn lượng lớn xí nghiệp chạy theo như vịt đầu nhập kết dù tiền bạc quảng cáo chi phí. Nhưng càng cần hơn chiến tích ủng hộ. Cái thời không này Chelsea bây giờ ở châu Âu rơi đá banh địa vị đã không thấp. Nhưng vẫn là so MU ẩn thấp nửa cái cấp bậc. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn họ không giống cái thời không kia bên trong đoạt được tòa kia cúp C1. Ảnh hưởng một chi đội bóng lấy được xuất sắc chiến tích nhân tố có rất nhiều rất nhiều. Nhưng ở dài răng rạc trận đấu mùa giải bên trong, chỗ thể hiện ra đến lại là có thể hay không tiếp tục tính lấy được thắng lợi, có thể hay không động một chút lại đến cái 6-7 trận thắng liên tiếp. 9-10 trận không bại, La Liga Real Barca, Serie A Juventus, Bundesliga Bayern Munich chính là này bên trong nhân tài kiệt xuất, mà ở tư bản thẩm thấu trình độ cao nhất Premier League. Ví dụ như vậy đối lập tương đối ít, 10 năm trước Arsenal có thể không bại trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân. 10 năm trước Ferguson cầm cái 5 thắng liên tiếp 6 thắng liên tiếp đơn giản theo uống nước đồng. Dạng nhẹ nhõm, nhưng bây giờ khác biệt rồi. Man City, Chelsea quật khởi, Liverpool khôi phục, đều để Premier League càng thêm hỗn loạn. Thắng liên tiếp buổi diễn càng ít. Cho nên, tiết mục bên trong Lineker lớn dao động nó đầu. Ta thừa nhận, MU khi tiến vào lễ Noel thi đấu trình sau biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng ta không cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục kéo dài. Đồng dạng đạo lý, Liverpool cũng giống vậy. Ta nói tới tiếp tục tính cũng không phải là chỉ bọn họ có thể một mực thắng được đi, mà là chỉ không cần vứt bỏ không nên rớt điểm số. Một mực thắng được đi, Gary Neville bĩu môi, làm sao có thể chứ? Từ ngày 21 tháng 12 giao đấu West Ham United bắt đầu, MU ở thi đấu vòng tròn bên trong hào lấy 10 thắng liên tiếp. Khoảng cách đội sử ký ghi chép chỉ có 4 trận. Carragher vậy liên tiếp gật đầu, vô luận là thể lực trên vẫn là băng ghế chiều sâu. Còn có Champions League 2 tuyến tác chiến, hoàn toàn chính xác không có khả năng tiếp tục kéo dài. Jamie, ngươi hiểu lầm rồi, Gary Neville quay đầu cười nói. Ta ý tứ là, Liverpool coi như có thể một mực thắng. Bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 song hồng hội là thắng 3 phần. Bọn họ chí ít kia thời điểm sẽ dừng lại. Scone ăn ý nói, trước mắt Liverpool chỉ dẫn trước MU 2 phân, một trận bóng phân kém mà thôi. Bên cạnh Henry, Adam đều cười to bắt đầu. Carragher đỏ mặt tía tai phản bác. Man City derby ở song hồng hội trước đó, vòng sau thi đấu vòng tròn chính là Merseyside quận derby. Trước máy truyền hình Bestwood Cam, ở trong lòng hồi tưởng, có vẻ như nguyên thời không cái này trận đấu mùa giải Liverpool liền đánh rất bổng. Đáng tiếc thời khắc cuối cùng Gerrard một lần sảy chân để hận nghìn đời. Best, MU trận dưới đối thủ là ai? Kristen tiến vào Best trong ngực. Crystal Palace, Best buông tay ra, cái cằm chống đỡ ở bạn gái cái đầu nhỏ trên. Lại về sau. Nói lấy Best liếc mắt làm xa xa Guardiola. Xuống lần nữa một vòng chính là Man City derby rồi. Hiệp thứ nhất Best dùng kiến tạo hat-trick đánh bại dưa chọc. Best biết rõ, bề ngoài phong độ nhẹ nhàng từ không ác ngữ đả thương người dưa chọc, nhưng thật ra là cái thủ rất dai ra hỏa. Hắn tin tưởng, tên này nhất định chuẩn bị cho mình rồi kinh hỉ. Chuẩn bị ở chỗ này trộn lẫn bữa ăn lại rời đi, Guardiola có chút muốn đi rồi. Hắn ho khan hai tiếng nói, Best, hy vọng lần này ngươi có thể bình thường tiến hành tranh tài. Joseph, ngươi cảm thấy ta không bình thường. Beth cười hì hì rồi lại cười. Cái cằm đi chống đỡ Kristen miệng. Kristen, hiện tại cũng không phải ta giao đấu Barcelona. Nhưng cha ta, người ba bà cũng không phải La Masia người. Hắn nhưng là Espanyol xuất thân. Beth hướng về phía Patrick cười hắc hắc cười. Kristen, ta thế nhưng là nhớ kỹ đây này. Ta đi vô buộc trước đó ngươi nói thế nào? Ta sẽ chỉ ủng hộ hai đội bóng. Một chi là Barcelona, một cái khác chi là Beth hiệu lực đội bóng. Nói đúng. Kristen nhìn về phía Patrick trong mắt mang theo thương tiếc. Nhưng là, Beth, ngươi đừng quá mức. Thắng rồi là đủ rồi. Guardiola thở dài một tiếng. Kristen, ngươi bị Beth làm hư rồi. Nàng trước kia nói chuyện nhưng sẽ không như thế âm dương quái khí. Patrick vậy mặt đen lên. Beth, ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận cuối tuần đấu vòng loại đi. Zenit Saint Petersburg, một chi tốt ký. Beth dương dương đắc ý. Mặc dù đối MU tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Rất có thể cần muốn hai tuyến tác chiến đến thời khắc cuối cùng. Nhưng đây chính là nhà giàu đội bóng hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Nghiêng chân Guardiola giả bộ như cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Tầm mắt một mực rơi vào trên màn hình TV. Đâm tâm a, màn hình TV bên trong. Scone đột nhiên xách ra rồi một cái phi thường có ý đề. Ta vừa mới dùng di động tra một chút số liệu. Scone nhìn chằm chằm điện thoại không nhấc đầu nói. Best. Vừa mới đổ bộ Bundesliga, trên nửa trận đấu mùa giải xếp hạng thứ 9 Wolfsburg xuống nửa trận đấu mùa giải hào lấy 11 thắng liên tiếp, trước giờ hai vòng khóa chặt Bundesliga quán quân, năm thứ 2 xuống nửa trận đấu mùa giải hắn đi Schalke 04. Trợ giúp Maga cầm xuống 9 thắng liên tiếp trước giờ một vòng khóa chặt Salat bàn. Năm thứ 3 càng là như vậy. Trên nửa trận đấu mùa giải thương bệnh liên tục, xuống nửa trận đấu mùa giải trận kia Ruhater khu derby về sau. Lại là trước giờ hai vòng khóa chặt Bundesliga quán quân. Tại phía xa Liverpool, chính vừa ăn cơm một bên ở câu lạc bộ nhà hàng nhìn tiết mục Klopp căm tức lầm bầm một tiếng. Lần kia Ruhater khu derby cho hắn cực nặng tâm lý đả kích. Tiếp qua hơn một tháng chính là xong hồng hội rồi. Klopp trong lòng ẩn ẩn cảm giác được. Cái này trận xong hồng hội rất có thể chính là quyết định bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Thuộc về trận đấu kia. Đúng rồi, mùa giải trước Best ở Hotspur cũng là như thế. Ta điều tra thêm, 9 thắng liên tiếp về sau trước giờ 3 lượt đoạt giải quán quân. Gary Neville cười nói. Best thật thần kỳ, mấu chốt hắn luôn luôn ở dưới nửa trận đấu mùa giải cầm ra nhất biểu hiện kiệt xuất. Henry chậc chậc khen nói, trời sinh cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Mặc dù không ưa thích hắn, nhưng Best, kỳ thật ta cảm thấy hắn có điểm giống Roy Keane hoặc là Vieira. Adam nhún nhún vai, đều có một khỏa lớn trái tim. Ta chỉ muốn biết rõ. Carragher buông tay nói. Best đã tới Premier League cái thứ 3 trận đấu mùa giải rồi. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn trạng thái không tốt thời điểm. Nên biết rõ ai cũng sẽ trạng thái chập trùng không chắc. Ta thật hoài nghi Best là cái người máy. Đây chính là hắn có một khỏa lớn trái tim nguyên nhân. Lineker cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn lớn trái tim là làm bằng sắt. Carragher khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, làm bộ trầm tư, nín cười gật đầu nói, cũng có thể là hợp kim chế. Ha ha ha, đám người cũng nhịn không được cười trận rồi. Scone bắt đầu phân tích, Best cùng cái khác cầu thủ khác biệt. Hắn phi thường tự hạn chế, thậm chí so năm đó C, do càng tự hạn chế. Chí ít hắn không sẽ cùng C. Do đồng dạng tấp nập đổi bạn gái. Kristen cười lấy lại đi Best trong ngực cọ cọ. Cho nên Best có thể dài thời gian bảo trì cực kỳ tốt thi đấu trạng thái. Gary Neville tiếp lời nói. nhưng hắn không có khả năng mỗi trận đấu đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn có thể căn cứ trên trận thế cục khác biệt, tức thời điều chỉnh chính mình định vị. Đây mới là mấu chốt. Đúng là như thế, Lineker đem tay thẻ vác tại sau lưng. Best mặc dù ở kỹ thuật bên trên có thiếu hụt, tỉ như chuyệt xa hơi chút kém một chút chính xác, tỉ như chính diện đột phá năng lực không mạnh, tỉ như tốc độ không tính là nhanh, nhưng là hắn phi thường toàn diện. Hắn có thể ở trung lộ bày mưu nghĩ kế, có thể đẩy lên uy hiếp khung thành, có thể kéo biên, có thể lui về. Mấu chốt là mỗi lần biến hóa định vị, hắn đều có thể lập tức thích ứng đồng thời làm ra lựa chọn tốt nhất. Khả năng này cùng hắn kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên có quan hệ. Hắn đương nhiên đầy đủ toàn diện, năm đó còn đánh qua công nhân quét đường đâu. Guardiola khẳng định khắc sâu ấn tượng. Gary Neville lời nói để trong màn hình bầu không khí sinh động bắt đầu. Nhưng để màn hình khách lạ trong sảnh bầu không khí có chút xấu hổ. Lạc lạc lạc, một lúc sau, Kristen nhịn không được nhỏ giọng bật cười. Bess sờ mũi một cái, ở trên ghế salon một trận xoay loạn tìm tới điều khiển từ xa mau đem TV cho đóng lại. Guardiola thật sâu hối hận hôm nay tới chuyến này. Quả thực là đâm tâm hành trình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.